Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 944, ra. Trở về trên xe lửa, đại gia cũng đang thảo luận bán kết cuộc so tài quan hệ. Đương nhiên, cũng nhân tiện thảo luận dưới đồng phục của đội truyện, suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù không có đồng phục của đội cố gắng mất mặt. Nhưng thật muốn mặc vào phát thanh truyền thông đồng phục của đội. Cảm giác cũng không thích hợp. Dù sao chúng ta nhưng là Đại học Giang Nam. Trên người mang phát thanh truyền thông tiêu chí không quá lịch sự. Ngẫm lại vẫn là quên đi. Cho nên, việc này cũng cứ như vậy bị cắt trí. Đoàn người ngồi xe lửa tới lui lúc sau đã là buổi chiều 2 điểm chừng. Hạ Tân đuổi đến nhà thời điểm còn lại là 2 giờ rưỡi. Chỉ còn Hạ Dạ một người còn ở nhà. Hạ Tân đẩy cửa phòng ngủ ra lúc tiến vào. Hạ Dạ đang ngồi ở trước bàn máy vi tính vọc máy vi tính đâu. Vừa nhìn thấy Hạ Tân trở về. Hạ Dạ liền cao hứng chào đón ôm lấy Hạ Tân. Cát ca, nhớ ngươi. Tuy là chứng kiến Hạ Dạ. Hạ Tân cũng rất cao hứng. Nhưng hắn phát hiện nhất kiện chuyện trọng yếu hơn. Hạ Tân vỗ vỗ Hạ Dạ sau lưng của hỏi. Tuy là ta cũng nhớ ngươi rồi. Bất quá, vì sao 2 giờ ngươi biết ở nhà? Hạ Dạ biểu tình dừng một chút. Sau đó lộ ra một bộ càng nụ cười điềm mỹ. Nói sang chuyện khác. Cát ca, ngươi có mệt hay không? Có muốn ăn chút gì hay không đồ đạc? Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Ta nhớ được ngày hôm nay chắc là 3 giờ rưỡi tan học à? Cát ca, trong tủ lạnh dường như có hoa quả. Ngươi có muốn ăn hay không? Cũng nói với ta ngày hôm nay nghỉ gì gì đó. Cái kia rắn hổ mang dường như kiếm tiền. Mua không ít ăn ngon. Ngươi lẽ nào không có gì muốn giải thích sao? Ta giúp ngươi đi lấy. Cát ca, ngươi ngồi là tốt rồi. Lưỡng người ta nói. Hoàn toàn không hình thành nên bình thường đối thoại. Hạ Dạ nói xong. Nhanh chân chạy, Hạ Tân đưa tay lôi của nàng sau cổ, đem nàng cho xé trở về. Trốn học đúng vậy, không có, ta không có trốn học. Ngày hôm nay trường học ngã bệnh, toàn thể nghỉ, a hát, trường học ngã bệnh đúng vậy. Không, là lão sư ngã bệnh, ngoặc kép chấm chấm. Phải, sau đó Hạ Tân đưa tay cài cửa lại. Ngươi tại sao không nói hiệu trưởng ngã bệnh đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Trốn học đúng vậy. Ta một. Không. Ở bỏ chạy giờ học đúng vậy. Còn trường học sinh bệnh. Lão sư sinh bệnh. Hiệu trưởng sinh bệnh. Ta gọi ngươi trốn học. Gọi ngươi trốn học. Hạ Tân mỗi nói một câu. Liền đánh một cái tát. Bên trong phòng ngủ liên tiếp vang lên một hồi thanh thúy. Đùng đùng. Tiếng. Còn có Hạ Dạ tiếng kêu thảm thiết. Điều này sẽ đưa đến lúc ăn cơm tối. Hạ Dạ là con mắt đỏ ngầu ngồi trước bàn cơm. Lùa cơm. Cái khác ngược lại cũng như thòng lui tới thông thường bình an vô sự. Một nhóm 4 người ngồi trước bàn cơm. An tình ăn. Thỉnh thoảng dỗi dánh phiếm vài câu thú vị trọng tâm câu chuyện. Đương nhiên, nói nhiều nhất vẫn là Hạ Tân cùng Ước Toa. Lãnh Tuyết Đồng thuộc về vẫn tương đối lãnh đạm. Hạ Dạ còn lại là bị Hạ Tân giáo huấn không dám nói tiếp nữa. Rất bình thường quang cảnh. 4 người nên ăn. Nên lùa cơm. Nên nói. Nên cười. Thật là không thể bình thường hơn rồi. Nhưng Hạ Tân thích loại tình cảnh này. Yên lặng tường hòa. Phổ thông mà thỏa mãn. Chỉ là đang nói đùa gian. Trong lòng của hắn không hiểu giật mình, có loại rất cảm giác bất an. Trong đầu, bỗng nhiên xuất hiện thầy tướng số kia lời nói. Thầy bói dường như là ám chỉ, loại tình cảnh này gần cách đi. Bất quá, Hạ Tân lập tức lắc đầu. Không đi đem đối phương nói bậy để ở trong lòng. Người chính là như vậy, dù cho là của người khác một câu vô tâm nói như vậy. Có đôi khi cũng sẽ nhớ ở trong lòng, không nhát gan, sợ, mà là bởi vì vô cùng quý trọng, mà sợ mất đi. Bất kể là ức toa mơ hồ, ăn đã quên mở miệng, hay là uống thủy bị nóng đến. Bất kể là lãnh tuyết đồng trước sau như một lãnh nhược băng xương biểu tình lạnh như băng. Chỉ tại lúc ngẫu nhiên ngươi có gắn vào hai câu, hay là hạ dạ chậm rãi lùa cơm quang cảnh, hạ tân đều rất thích. Hắn thích loại này thân thiết mà quen thuộc quang cảnh, thực sự rất thích. Nghe nói ngươi kiếm tiền, hạ tân thuận miệng hỏi một câu, ức toa cười hi hi trả lời, nha, coi là vậy đi. A hắc hắc, nghĩ muốn cái gì lễ vật sao? Hạ tân vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời, không cần, chỉ là lo lắng không sẽ là cái gì vi pháp loạn kỷ luật riêng giao dịch a. Còn tuổi nhỏ nghĩ gì thế? Ức và trực tiếp thưởng hắn ót một cái tát, nghiêm túc nói, ta nhưng là vi nhân sư biểu người, ngoặc kép chấm chấm, người này nơi nào vi nhân sư biểu rồi. Ăn cơm xong, hạ tân còn lên võng tra một chút về toàn quốc cuộc tranh tài sự tình. Tám cường tái dù sao đã tạo nên duy mạc, hắn muốn nhìn một chút đến tiếp sau, lúc này mới phát hiện. Online mọi người đối với phát thanh truyền thông lên án công khai cùng chẳng đáng. Chính như Thanh Hoa Đại học S toàn bộ vào nói, những đội ngũ khác đều dựa vào thực lực đánh tới. Phát thanh truyền thông thật là dựa vào vận khí. Phía trước thi đấu liền bừa bộn, thật vất vả đánh tới top 8 so tài, lại còn đến cái đối phương chủ động bỏ quyền. Điều này làm cho phát thanh truyền thông tiếng đánh giá thật không tốt. Ở đại chúng trong mắt, cảm giác đây chính là một dựa vào vận khí đánh vào tám mạnh rác rưởi đội ngũ. Hoàn toàn không thể cùng có uy tín Thanh Hoa, Bắc Đại, Mân Giang đánh đồng, cho nên, dưới so sánh, bốn cường chung duy nhất rác rưởi đội ngũ. Phát thanh truyền thông là được mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng, cho người cảm giác chính là toàn dựa vào mưu lợi. Hoàn toàn không có ngạnh thực lực, mà ở điện tử cạnh kỹ quay vòng, thực lực liền đại biểu tất cả, những thứ khác cái gì đều là giả, cái cũng khó trách đại gia không bị người xem tốt, kỳ thực làm cho hạ tân tự mình tiến tới chọn, hắn cũng hiểu được, có thể thắng phục sáng cuối cùng hai thanh, nhất định có vận khí nhân tố ở bên trong, bởi vì có thể nhìn ra, cuối cùng hai thanh tuy là bên ta đánh tốt, nhưng rõ ràng đối phương lại càng không ở trạng thái. Có điểm giống là ở toàn trường mộng du. Căn bản không đánh ra cái gì mắt sáng phối hợp. Cũng không biết bọn họ là thế nào. Nghĩ như vậy, quả thật có chút vận khí nhân tố. Bất quá kế tiếp lưỡng cuộc tranh tài, ước đoán liền không thể dựa vào vận khí. Phải dựa vào ngạnh thực lực rồi. Luôn cảm thấy nên làm cho đại gia đề thăng điểm đoàn thể phối hợp tính. Đối với nhịp điệu có một hoàn mỹ hơn lý giải, cảm giác trong đội ngũ hiện tại thiếu một cái kéo nhịp điệu. Cùng với phản chế đối diện tiết tấu người, kỳ thực mọi người thực lực cá nhân cũng không tệ lắm. Muốn nói cùng đội chuyên nghiệp vân vân chênh lệch, trong lúc suy tư, Linh phát tới vài cái ra. Hạ Tân nhìn một chút, nghi ngờ trả lời, hàn phục tờ danh sách. Bởi vì hắn cùng Linh nói qua, hàn phục tờ danh sách không muốn đánh rồi. Một là câu thông chắc chờ, có đôi khi biết rất rõ ràng làm sao thắng, nhưng chỉ có không có biện pháp cùng một đống người Hàn Quốc câu thông. Cũng hoàn toàn không biết ý của bọn họ, chỉ có thể kiên trì đánh. Sau đó chính là tốc độ đường truyền vấn đề, đánh hàn phục ngươi phải mở máy ra tốc. Có đôi khi mở máy ra tốc cũng không dùng. PN biết nhảy đến mấy trăm. Căn bản không cách nào chơi. Tất thắng cục. Cái nhảy naive. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thua. Lùi lại vài giây. Căn bản không thao tác không gian. Rất khiến người ta nổi giận. Sau đó, vấn đề lớn nhất là Hàn Quốc tuyển thủ tuy là đều rất lợi hại. Chất lượng so với điện một còn cao hơn nhiều. Còn hội tụ toàn thế giới đứng đầu tuyển thủ nhà nghề. Nhưng, từng cái tâm tính cũng vỡ tạc nhanh. Một ngược gió, đều sẽ trực tiếp đầu. Rõ ràng chính mình còn muốn Neri. Bốn người đồng đội ngay cả cơ hội cũng không cho. Trực tiếp gọi. ngươi còn không có biện pháp nói chuyện với bọn họ. Nếu có người không đầu, thậm chí gặp phải người nào đó cố ý tặng người đầu tình huống, chính là để cho ngươi sớm một chút buông tha. Đánh rất khiến người ta tích. Từng cái tinh khí quá. Ngươi chơi một S, rất có thể 10 trong cục có 5 cục là nằm. Nằm thua hoặc là nằm thắng. Căn bản đợi không được nhỉ. Cho nên, Hạ Tân từ trải qua thiên tân vạn khổ, đánh một cái hàn phục trước 10 tờ danh sách sau đó. Tuyệt đối không muốn gặp mặt Hàn ăn xong. Quá lãng phí thời gian. Ngươi vẫn không thể nỗ lực. Đại đa số thời điểm đều là trơ mắt nhìn hắn thua. Căn bản là thân thể cùng tâm linh song trọng gian vặt. Linh giải thích, không có biện pháp, nhiều cái ra, một người trong đó muốn đánh đến hàn phục trước 30. Chỉ có ngươi có thể đánh, những người khác không đánh được, thù lao cũng không tệ. Ngươi nhìn một chút a. Hàn nuốt vào đoạn có thể sánh bằng quốc phục khó hơn nhiều. Nhất là ở toàn thế giới hết thảy tuyển thủ nhà nghề chung. Chọn chúng mạnh nhất 200 danh đánh lên hàn phục vương giả. Liền khó hơn, người ở đây quốc phục là vương giả. Ở hàn phục thật đúng là không nhất định có thể đánh trên vương giả. Thậm chí đại sư ước đoán đều khổ cực. Cái này hàn phục trước 30 tờ danh sách. Hiển nhiên chỉ có Hạ Tân có thể đánh. Linh đối với Hạ Tân thực lực cá nhân vẫn là rất rõ ràng. Hạ Tân mắt liếc thù lao, ngược lại là có chút tâm động. Hàn phục trước 30, thù lao có 5 vạn đâu, sau đó còn có đến kim cương, đại sư, thậm chí đến vương giả các loại, có mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí cũng có hơn vạn, tuy là khẳng định không tốt đánh, bất quá. Thù lao này thành công đả động rồi Hạ Tân. Đi, ta tiếp rồi. Sau đó Hạ Tân quay đầu liền phát đến rồi phòng ngủ mấy người tổ tư trong đám người. Đại gia có muốn hay không đi hàn phục vui đùa một chút? Bên kia cao đoan cục nhịp điệu so với quốc nội nhanh rất nhiều. Người qua đường trong cục đều là tuyển thủ nhà nghề. Cảm giác mỗi một chàng đều giống như ở đi thi đấu giống nhau. Chất lượng biết cao rất nhiều, còn sẽ đụng phải các loại tuyển thủ nhà nghề. Cảm giác đối với thực lực, nhịp điệu thi đấu các loại trưởng khống biết có tăng lên rất nhiều. Ngô Tử Văn trả lời, đi là muốn đi, nhưng là không có hào a, dường như còn muốn mua máy gia tốc đúng vậy. Không có việc gì, ta có miễn phí máy gia tốc, ta còn có thể cung cấp hào, bất quá đều là chút ban đầu hào. Được từ định vị bắt đầu đánh, cần muốn mọi người chính mình đánh lên cao đẳng cấp. Trương Phong trả lời, vậy thì tốt quá. Phỉ Phỉ nói, tuyển thủ nhà nghề đều đi hàn phục luyện, bảo chúng ta cũng đi hàn phục luyện một chút. Đối với thực lực đề thăng rất lớn, ta đang lo không có hào đâu. Ân, giao cho ta a. Lão Lục, người giúp đỡ đại mang. Không có việc gì, giúp đỡ cho nhau nha. Hạ Tân đánh hàn phục ra kỳ thực chỉ đơn giản như vậy. Còn tiện thể có thể giúp đại gia đề cao dưới kỹ thuật. Chính mình thực sự là quá thông minh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.